Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Hắc Vũ tên, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ a? A Khoan sốt ruột hỏi, Châu Yến thanh âm không ngừng ở trong căn cứ vọng lại. Không biết là ai mở ra căn cứ đại loa, cư nhiên đem lời của nàng không ngừng radio xuất ra. Hiện tại trong căn cứ ngã tư đường đã trở nên trống rỗng. Trên đường trừ bỏ bọn họ vài cái còn có một chút tang thi. Đã là không có một bóng người. Độc tự đối mặt tang thi, A Khoan tình nguyện chạy về đi giấu đi, chờ Khương Dận tìm đến. Khương Dận tuy rằng đỉnh làm cho người ta kính sợ, nhưng là bản thân chẳng phải nhiều bạo lực nhân. Ít nhất A Khoan cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn phát giận. Không, nói như vậy không nghiêm cẩn. Chuẩn xác mà nói, A Khoan liền không thể nào gặp qua hắn. Dù sao đó là cái vừa ra khỏi cửa liền hơn nửa tháng. 2-3 tháng, vừa trở về ngã đầu liền ngủ nhân. Tất cả mọi người biết Khương Dận ở tìm người, nhưng là ai cũng không biết hắn ở tìm ai. Hắn rất ít nói chuyện, mỗi lần mở miệng đều là vì căn cứ phát triển, càng nhiều thời điểm là vì bất mãn bọn họ thực hiện. Tuy rằng hắn rất ít nói chuyện, nhưng là A Khoan biết, này gừng lão đại là rất lợi hại. Này theo hắn không thường tại căn cứ, nhưng là lại hiểu biết căn cứ nên như thế nào phát triển có thể nhìn ra. Đó là một lợi hại nhân. A Khoan kỳ thật là rất bội phục hắn. Nếu không có giả nhân nghĩa, hắn khẳng định sẽ cùng Khương Dận. Đáng tiếc là giả nhân nghĩa đối hắn có ân cứu mạng, hắn không thể làm như vậy. Giả nhân nghĩa chạy tới căn cứ cửa sau, xem phía sau vài người đều là hắn tử trung phấn, còn lại tất cả đều chạy mất, không khỏi có chút cảm thán. Tưởng hắn còn tại căn cứ thời điểm, bọn họ là cỡ nào dựa vào chính mình, mà hiện tại, bọn họ lại là chạy nhiều nhanh, quả thực là trở mặt như phiên thư. Lão đại, đi, đứng lại, có mấy cái nhân theo cửa vị trí vọt đi lại, muốn ngăn lại bọn họ. Giả nhân nghĩa lập tức vọt đi lên, nâng tay chính là một cái hỏa cầu, nện ở người này trên người. Đại hỏa ầm ầm thiêu đốt, nháy mắt nuốt sống thân thể hắn. A, cứu mạng a! Người này dùng sức bật khiêu. Rầm, một cỗ dòng nước từ trên trời giáng xuống, đưa hắn rót cái thấu tâm mát, đồng thời cũng kêu giết hắn trên người hỏa diễm mà ni. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trăng Non đang đứng ở ngã tư đường bàng lầu 2 trên ban công. Thủy mâu trừng trừng, tránh qua một chút ngoan ý. Giả nhân nghĩa nhíu nhíu mày, vừa định nói đi mau, chỉ thấy Trăng Non phất phất tay, mười mấy người theo ngã tư đường hai sườn chạy tới đưa bọn họ đoàn đoàn vây quanh. Giả nhân nghĩa nhìn chăm chú nhìn lên, những người này cư nhiên đều là làm sơ nguyệt khớp hàm ở tầng hầm ngầm lý nhân. Không thể tưởng được bọn họ cư nhiên làm phản. Giả nhân nghĩa, ngươi chạy không được. Trăng Non nghiến răng nghiến lợi nói, phía trước ở trong căn cứ chèn ép, hôm nay bắt nạt, thù mới hận cũ cùng nhau tính, giết bọn họ cho ta. Trăng Non lạnh lùng phun ra một câu, mọi người ghìm súng, cầm đao liền vọt đi lên. A Khoan bưng lên súng tự động, đắt đắt đắt chính là một trận bắn phá, xông vào trước nhất mặt vài người, lập tức bị đánh thành cái sàng. Mọi người một trận khiếp đảm lui về phía sau. Giả nhân nghĩa bắt đến cơ hội, viên đạn, lựu đạn lập tức vọt vào đám người, bắt đầu tàn sát bừa bãi. Không cần trốn, Trăng Non ý đồ đi cổ vũ bọn họ. Lời còn chưa dứt, nàng nhân đã chết thương quá bán. Giả nhân nghĩa lạnh lùng xem Trăng Non, khóe môi tránh qua một chút lạnh ý, theo trong thắt lưng xuất ra một cái lựu đạn, Trăng non trong lòng cả kinh, xoay người liền hướng dưới lầu chạy. Túng hóa, giả nhân nghĩa cười lạnh một tiếng. Một cái lựu đạn quang hướng về phía đại môn khẩu. Đại ca, không cần a, a khoan lời còn chưa dứt. Mộc đầu lừa đảo bay tán loạn, tàn sát bừa bãi, thổi quét mà đến, nháy mắt nuốt sống bọn họ. Mọi người theo bản năng phục ngã xuống đất, đợi đến mọi người lại trợn mắt. Chỉ thấy nguyên bản hảo hảo mộc đầu đại môn đã bị nổ thành nát bươm, biến thành một đống mảnh vỡ. Tăng thi ở bên ngoài lảo đảo, một đám đều ở hướng mặt trông nhìn quanh. Không có đầu đậu mệnh lệnh, bọn họ hiện tại chính là một cái bài trí. A khoan nhất lăn lông lốc đứng lên, vội vàng nâng dậy giả nhân nghĩa. Lão đại, giả nhân nghĩa cũng bị tạc mông, không dự đoán được này lựu đạn cư nhiên lợi hại như vậy. Ngẩng đầu vừa thấy, trăng non đã chạy xuống dưới, chính hướng bọn họ này vừa đi tới. Nàng cầm trong tay một phen súng máy, nhìn đến bọn họ đứng lên, cũng không lại hướng bên này đi. Một mặt thương, đắt đắt đắt, một thời gian đạn tàn sắt bừa bãi, vừa mới đứng lên nhân lại bị nàng đánh ngã xuống đất. Chưa lên nhân, triệt để khởi không đến. Không chỉ là giả nhân nghĩa đợi nhân, bao gồm này trăng non nhân cũng bị nàng đánh tràn đầy máu tươi. Cả người là vết đạn, nằm trên mặt đất không biết sinh tử. Giả nhân nghĩa có đồng da thiết cốt, tự không sợ này đó viên đạn. A khoan bị đánh tới bả vai, đánh ngã xuống đất. Hắn bất chấp khác, nắm lên một người che ở chính mình trước mặt liền ra bên ngoài lui. Lão đại đi mau, nữ nhân này điên rồi. Hắn kêu, hướng cửa thối lui, đinh đinh đang đang. Đinh đinh đang đang, hỏa tinh văng khắp nơi. Giả nhân nghĩa bất chấp nghĩ nhiều, mắt thấy tang thi không phản ứng, một chút vọt vào tang thi đàn, cấp tốc hướng bên ngoài chạy tới. A khoan bả vai trúng đạn, trên người tràn đầy máu tươi. Tang thi nghe mùi máu tươi, một đám giống như là ăn thuốc kích thích bình thường, không ngừng giống, giống, gọi bậy. A khoan dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, khả xem bọn hắn không xung đi lại, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đuổi kịp giả nhân nghĩa. Giống, một tiếng giống to theo phía sau truyền đến, nghe cùng phía trước thanh âm cực kỳ bất đồng. A giải sầu lý chấn động, bên người tang thi dĩ nhiên động, hắn không dám lại ngừng, thôi giả nhân nghĩa liền đi phía trước chạy. Lão đại, đi mau, bọn họ đến. Giả nhân nghĩa tự nhiên cũng chú ý tới tình huống nơi này. Này tang thi động, như là ăn cái gì giống nhau. Bản liền hưng phấn bọn họ, lập tức hưng phấn đến cực điểm, thả người liền đánh tới. Giả nhân nghĩa tuy rằng không sợ cắn, nhưng là phía trước đều bị chặn, chỉ có thể dùng sức tệ đi phía trước chạy. Muốn chạy đi, khả này tang thi không ngừng hướng bên người bọn họ tễ. Mặc kệ hắn như thế nào đánh, nếu dùng hỏa thiêu, bọn họ cũng không chịu lùi bước. Ngược lại tiếp tục hướng bên người bọn họ chạy. Kia tốc độ quả thực chính là điên rồi. Lão đại, đi mau, A khoan nỗ lực đi phía trước chạy, đồng thời dùng sức đá chính mình phía sau tang thi. Khả hắn vừa mới đạp một cước, bỗng nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, bị nhân cử lên. A khoan khóe mắt dư quang nhất ngắm, không khỏi trong lòng lạnh lùng. Giờ hắn người cư nhiên giả nhân nghĩa, sở hữu tang thi đều ở bên người bọn họ. Thân thủ, muốn bắt đến hắn. Lão đại, không cần, lời còn chưa dứt. Giả nhân nghĩa dùng sức đem hắn hướng tang thi đàn lý nhất quăng. A khoan vốn là chảy huyết, tang thi đều bị hắn hấp dẫn. Này nhất tạp, tang thi đều là nhầm phía hắn, trong nháy mắt nhưng lại không lại quản giả nhân nghĩa. A khoan nện ở tang xác chết thượng, nháy mắt bị tang thi bao phủ. Ngay cả hắn có ba đầu sáu tay, cường đại vô cùng, bị nhiều như vậy tang thi vây khốn, cũng là không thể động đậy. Trên người thịt một khối khối bị tang thi cắn điệu, trên bụng ngực làn da đều bị kéo ra, lộ ra bên trong nội tạng. A A Khoan thống khổ kêu to, thê thảm tiếng kêu, không ngừng ở trong không trung quanh quẩn. Giả Nhân Nghĩa xuyên qua tầng tầng đám người, rốt cục liền xông ra ngoài, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người bỏ chạy. Đậu Đậu tránh ở Khương Giận trong lòng, tiểu mi đầu cau, giống như đỉnh không vừa lòng. Khương Giận đem Đậu Đậu giao cho Thư Dĩnh, mở ra tay trái, bàn tay trung chậm rãi hiện lên một căn tối đen vũ tên, tay phải bàn tay hư nắm một cái màu đen trường cung xuất hiện tại trong tay. Trường cung là cái loại này Mông Cổ tộc dùng đặc biệt trường, cái loại này đại trường cung, mặt trên dây cung tối đen như mực, nhưng là hàn quang lẫm lẫm. Mà Ni Khương Giận lạnh nhạt đáp thượng cung tiễn, đem cung kéo mãn, ông một tiếng, màu đen vũ tên cắt qua bầu trời đêm, lập tức nhằm phía Giả Nhân Nghĩa. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.